Ta không muốn làm ảnh đế. Tác giả: Du Tạc Đại Kim. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 214, chương 25. Đại đường vinh diệu, phát sóng lần đầu. Trình Tiêu nhận đương Variety. Gọi gì? Idol producer. Nàng phụ trách dạy những luyện tập sinh kia khiêu vũ. Rất phù hợp nàng định vị. Hơn nữa giá cả rất cao. Một kỳ 60 vạn. Kiếm tiền, còn ung dung. Sở dĩ nàng không ở Thâm Thị, lần này bái phỏng là ba ba nàng chủ động xách ra. Thẩm Minh có bao nhiêu thấp thỏm, có thể tưởng tượng được. Cũng may, Thẩm Minh chuẩn bị kỹ càng. Tuyệt đối không nên tin trên mạng câu nói kia, thuốc lá Trung Hoa, rượu Mao Đài, bạn gái trong bụng tiểu nòng nọc. Tình huống cụ thể muốn cụ thể phân tích, thực tiễn mới có thể ra hiểu biết chính xác. Thẩm Minh thái độ nho nhã lễ độ, hắn rất có nhãn lực gặp, biểu hiện cũng sẽ không khúm núm. Chủ yếu nhất cô em vợ rất yêu thích Thẩm Minh, quấn hắn vỗ vài bức ảnh mảnh. Đúng như dự đoán, Thẩm Minh nhằm vào fan khóa trường lên hot search. Chưa kịp chuyện này tiêu tan, lại có Thẩm Minh bái kiến nhạc phụ, cùng cô em vợ chụp ảnh chung. Hết cách rồi, Chiến Lang 2, lửa lớn. Thẩm Minh tiếng tăm cấp tốc kéo lên, mọi cử động là điểm nóng. Chiến Lang 2, hỏa tới thích trình độ nào? Chiếu phim ngày thứ 10, lại xuất hiện phòng bán vé đỉnh cao nhất, đơn ngày báo thu 420 triệu. Có lầm hay không? Nào có một bộ phim chiếu phim ngày thứ 10 xuất hiện phòng bán vé đỉnh cao nhất. Hơn nữa đánh vỡ nội địa thị trường điện ảnh phòng bán vé giá trị cao nhất. Vốn là cho rằng cái này đã đầy đủ thần thoại. Sau đó ngày thứ 11, cũng chính là ngày mùng 6 tháng 8, Chiến Lang 2, đơn ngày báo thu 440 triệu. Tính gộp phòng bán vé trực tiếp vượt qua Mỹ Nhân Ngư, lên đỉnh tiếng hoa phòng bán vé phim bảng xếp hạng quán quân. Không ngừng, Chiến Lang 2, hải ngoại chiếu phim, The Fall in Our Star, danh tiếng tặc tốt, đã phá 200 triệu USD. Dựa theo truyền thống phòng bán vé số liệu phân tích, Thẩm Minh tổng phòng bán vé đã đạt đến 7 tỷ 890 triệu. Anh hùng nồi lẩu, 680 triệu. Sát phá Lang 2, 1 tỷ 310 triệu. Nightcrawler, toàn cầu phòng bán vé 160 triệu đô la Mỹ. Đổi thành nhân dân tệ vượt qua 1.1 tỷ. Chiến Lang 2, 3.5 tỷ. The Fall in Our Star, 200 triệu đô la Mỹ. Hơn nữa còn ở tăng lên không ngừng bên trong. Thẩm Minh fan cao trào. Dựa theo miêu nhãn thống kê, Chiến Lang 2 cuối cùng phòng bán vé rất có thể đạt đến 5 tỷ. The Fall in Our Star, toàn cầu chí ít 400 triệu đô la Mỹ. Thêm vào Trung Quốc, kia Thẩm Minh trực tiếp thành 10 tỷ phòng bán vé. Lão đại quá châu bò rồi. Then chốt ánh mắt còn rất tốt. Chiến Lang 2, chia 10%, kiếm dòng vượt qua 100 triệu. The Fall in Our Star, chia 40%, kiếm dòng tiếp cận 60 triệu đô la Mỹ. Cùng bên ngoài những tiểu thịt tươi kia chính là không giống nhau. Cảm giác các người ở ác ý trả thù khóa trường. Quá lợi hại, đơn ngày 440 triệu. Thật nhiều đều ba quét đi. Cảm ơn mọi người. Trở lại Thượng Hải, Thẩm Minh cuối cùng cũng coi như thoải mái rất nhiều. Ngủ rồi một giấc, tắm xong, đăng nhập Weibo cùng một đám fan chuyển động cùng nhau. Hắn hiện tại Weibo fan đã có 46 triệu rồi. Không khách khí, chủ yếu vẫn là điện ảnh đẹp đẽ. Ngồi đợi, chắc diệt phàm chuyện, lão đại, The Last Wish, đẹp mắt không? Hắn vừa lộ diện, lập tức có một đống fan đuổi kịp. Sau đó chen lẫn lung ta lung tung một đống người. Nói cách khác có cái ID tên là Chiên Ngập Dầu Husky, nói rồi. Ngoặc kép, Chiến Lang 2, khuyết hết thảy điện ảnh nhân một cái xin lỗi. Khuyết, tam sinh tam thế thập lý đào hoa. Một cái xin lỗi, ngoặc kép ngoặc kép chấm hỏi, đánh liên tục 3 cái dấu chấm hỏi. Thẩm Minh thật mộng bức rồi. Thứ đồ gì? Chiến Lang 2, phòng bán vé quá tốt sở dĩ muốn hướng về cái khác điện ảnh xin lỗi. Lão đại, ngươi còn không biết, cái nhóm này fan viết thư yêu cầu Ngô Kinh xin lỗi. Ta phát cho ngươi xem nhìn. Fan phát tới liên tiếp, Thẩm Minh chỉ liếc mắt nhìn, liền cảm thấy sọ não đau. Ngươi Chiến Lang thành công sau lưng là vô số cái khác điện ảnh phần mộ, bóp chết vô số điện ảnh người chế tác giấc mơ. Này rời ạ, thứ đồ gì? Điện ảnh đập tốt, khán giả yêu thích, phòng bán vé liền cao. Chưa từng nghe nói một bộ phim phòng bán vé quá cao ảnh hưởng đến cái khác điện ảnh chế tác. Không phải, các ngươi đám người này có phải là nhàn? Nếu không ta mua mấy bộ ôn tập tư liệu cho các ngươi. Mới phát xong, suy nghĩ một chút, có chút không thích hợp, nhanh chóng xóa rồi, không kịp, đã bị người screenshot, sau 10 phút, lên đỉnh hot search, Thẩm Minh đổi Dương Dương fan, chấm móc lửng, Chiến Lang 2, phòng bán vé nhất kỵ tuyệt trần, sống lâu gặp hệ liệt, chiếu phim ngày thứ 11 soát một thoáng đơn ngày phòng bán vé mới ghi lại. Tuần thứ 2 ngày làm việc, đơn ngày phòng bán vé vẫn như cũ cao tới 260 triệu. Xếp hàng thứ 2, Tam Sinh Tam Thế Thập Lý Đào Hoa, đơn ngày báo thu 28 triệu, dẫn trước gần như gấp 10 lần. Chiếu phim ngày thứ 14, phòng bán vé trực tiếp phá 4 tỷ. Miêu Nhãn dự đoán đưa ra 5.8 tỷ cuối cùng kết quả. Chiếu phim ngày thứ 16, nghênh đón cái thứ 3 cuối tuần, cùng một ngày khai họa có Tâm Lý Tội, Phi Vụ Cuối Cùng, còn có Giao Châu Chuyện, Chiến Lang 2, đơn ngày lấy thêm 160 triệu. Ba bộ phim mới tính gộp lại không sánh được Chiến Lang 2, đơn ngày phòng bán vé. Điên rồi. Trên mạng xuất hiện rất nhiều từ mới, tinh thần cổ đông còn có kinh thần bệnh. Rất nhiều bạn trên mạng biểu thị, lại nói, Chiến Lang 2, sau khi xem xong, ta mẹ nó nuôi thành thường thường đổ bộ Miêu Nhãn phòng bán vé nhìn một chút. Chiến Lang 2, tổng phòng bán vé quen thuộc, cùng mẹ nó ta ném tiền giống như, Ngô Kinh nhiệt độ đương nhiên cao hơn Thẩm Minh. Hắn là... Chiến Lang 2, diễn viên chính, đạo diễn, đáng tiếc, hắn không có Thẩm Minh như vậy marketing đoàn đội. Từ Chiến Lang 2, chiếu phim sau, Thẩm Minh liền sống ở hot search. Đương nhiên, The Four in Our Star cũng thêm chia rất nhiều Bắc Mỹ phòng bán vé hai liên quan. Tuần thứ 3 mới bị mới chiếu phim, Dunkirk, đánh vỡ. Bắc Mỹ bản thổ tính gộp phòng bán vé vượt qua 130 triệu đô la Mỹ. Hải ngoại báo thu 90 triệu đô la Mỹ. Luận sượt nhiệt độ, người nước ngoài cũng không cam lòng yếu thế. Cái gì? Phát 9, biệt đội đánh thuê, Hitman Bodyguard đều phát ra mời Thẩm Minh, Ngô Kinh tham diễn tín hiệu. Thậm chí ngay cả Disney cũng nói rồi muốn Thẩm Minh biểu diễn. Sang chi? Đương nhiên, những thứ này đều là nội mạc phơi bày ra. Là thật hay giả, cũng không ai biết. Ngược lại Thẩm Minh cũng không đáp lại. Mang quả đài nhặt cái món hời lớn. Thật, nếu là đè Thẩm Minh hiện tại nhiệt độ, đại đường vinh diệu, bảng giá ít nhất phải tăng gấp đôi. Bọn họ chỉ bỏ ra 280 triệu liền mua lại kịch truyền hình một vòng quyền phát hình. Đương nhiên. Càn chừng điện ảnh và truyền hình phương diện cũng không chịu thiệt. Tencent bỏ ra giá cao, lấy đơn tập 550 vạn bảng giá độc nhất bán đứt. Đại đường vinh diệu, mạng lưới bản quyền. Đại đường vinh diệu, 53 tập vốn là 50 tập. Biên kịch bỏ thêm 3 tập phim tình yêu. Đơn tập 450 vạn, 53 tập chính là 290 triệu. Cái giá này xem ra rất cao, nhưng kỳ thực cũng là như vậy. Như ý chuyện, đơn tập kêu giá 850 vạn. Thẩm Minh mặc dù có chút chống cự, nhưng cũng có thể lý giải. Nhà sản xuất đương nhiên hy vọng kịch tập càng nhiều càng tốt. Trên thực tế, nếu như không phải kiêng kỵ Thẩm Minh, bộ phim này tuyệt đối có thể nước đến 80 tập có hơn. Kịch truyền hình rất tốt nước, thêm mấy cái người mới thêm mấy cái tuyến, biên tập thời điểm nhiều cắt điểm hồi ức. Một bộ 30 tập kịch truyền hình, có thể cho người nước đến 60 tập, này vẫn là giảng lương tâm. Đem so sánh bên dưới, Đại Đường Vinh Diệu, chỉ là ở kịch bản bên ngoài bỏ thêm 3 tập, Thẩm Minh vẫn là có thể tiếp thu. Ngày 13 tháng 8, Đại Đường Vinh Diệu chính thức phát sóng. Hưm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần ta không nghĩ bắt yêu a.